Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 46. Picture khác một cái hình thái. Binh, Kominato Ryosuke đem cầu cho đánh ra ngoài. Bóng rơi ở chốt gôn 1 cùng chốt gôn 2 trong lúc đó. Vô cùng tốt, trống rỗng cầu đánh không sai. Lẽ ra bắt hit không có vấn đề. Có thể Yokohama Kohoku chốt gôn 2 thật giống như có thần trợ như thế. Tương tự phi thân tiếp được cầu, ném cho bọn họ chốt gôn 1 không có bôi nhọ Hamura tên gọi. Ao, hai ao, không người chiếm gôn tình huống. Đánh bóng đến phiên đập thứ 3 Isasaki Jun đồng dạng đánh ra cầu. Bị Yokohama Kohoku tuyển thủ dùng phòng thủ bắt cho ao. Ném quá tốt rồi. Ito, không hổ là Yokohama ấy. Để Seido chày không ngừng vung vẩy đi trên khán đài. Yokohama Kohoku người ủng hộ, từng cái điên rồi như thế cho át chủ bài của bọn họ cố lên. Bầu không khí 10 phân hừng hực tình cảnh này, đem Seido băng ghế Furuya Satoru người bạn nhỏ đều cho xem choáng váng, vừa cái kia picture ném bóng, rất mạnh sao? Hắn hỏi bên người Sawamura. Sawamura bị hỏi phi thường không nói gì. Toàn quốc đỉnh cấp hào cường. Yokohama A, ngươi nói có mạnh hay không? Có chút picture mạnh mẽ. Không phải đứng ở batter box đi tới tự mình lĩnh hội. Là không có cách nào cảm nhận được lại như Yokohama cái này A. Ở bề ngoài xem, hắn thật giống không đáng sợ nhưng kỳ thực không phải vậy. Hắn là dựa vào khống chế bóng đến dụ dỗ batter vung chày. Sau đó dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao. Ngươi muốn chỉ nói riêng hắn ném bóng. Cái kia kỳ thực thật không có mạnh đến cái kia đi nhưng phối hợp đội ngũ. Hắn ném bóng uy lực cũng là đi ra có điều như vậy picture. Là rất khó thành vì là đỉnh cấp picture. Hắn đặc điểm. Nhất định hắn rất khó hoàn toàn phong tỏa đối thủ. Thời khắc mấu chốt chạy ao batter có thể như vậy picture. Cũng có hắn chỗ tốt. Hắn ổn định. Một cuộc tranh tài. Dựa vào phòng thủ. Hắn có thể khống chế mất điểm đối với chân chính đội mạnh tới nói. Picture ném bóng. Batter đánh bóng. Đều muốn giảng một cái cảm giác. Nếu giảng cảm giác. Vậy khẳng định không thể 100% tin cậy giỏi nhất tín nhiệm vẫn là tuyển thủ phòng thủ Ito. Như vậy picture, phối hợp đội mạnh phòng thủ, hình thành hào cường phòng thủ là phi thường vững chắc liền ngay cả Seido như vậy đội ngũ. Muốn ghi điểm cũng không dễ dàng, nơi này là một ví dụ. Lại như nguyên tắc bên trong Sawamura ném cái kia chàng hồng bạch chiến. Sawamura thực lực của bản thân kỳ thực cũng không làm sao mạnh. Có thể phối hợp cái khác bóng chày thiếu niên tốt nghiệp tiểu đồng bọn. Hắn dĩ nhiên lăng là đè lên Seido đội 2 ném 4 hiệp. Vẻn vẹn làm mất đi 3 điểm Ito trình độ nào đó lên giảng. Là cùng Sawamura đồng loại hình picture. Có hắn phối hợp Yokohama phòng thủ. Để Yokohama có sừng sững hào cường đỉnh cao tư cách, điều này cũng làm cho là Sawamura nói. Có chút picture mạnh mẽ, không phải đứng chàng dưới có thể nhìn ra ba ao. Công thủ trao đổi nửa trước hiệp 2, Yokohama trung học tiến công tan ba cùng Ito là không đồng loại hình picture. Hắn là dựa vào uy lực bóng cùng quỹ tích bóng biến hóa để chiến đấu, binh. Nửa trước hiệp 2 thứ nhất cầu, tan ba cầu liền bị quét bay đến ngoài sân. Đêm này một cầu đánh ra đi chính là Yokohama đập thứ tư. Chốt gôn 1, Furano đập chủ lực. Furano toàn quốc có tiếng siêu cấp đập chủ lực một trong, này một cầu rất xa bay đến ngoài sân bên. Phải vị trí Sawamura toán được rồi cầu điểm đến, rất sớm chờ ở nơi đó. Đêm này viên bay đến cầu cho tiếp ở trong tay, ao. Ngoài sân ao, cứ việc là hơi cao bay quỹ tích bóng, nhưng là một lớp, có thể nhấc lên phán đoán ra cầu điểm đến Sawamura ở cánh ngoài vị trí biểu hiện. Vẫn là có thể quyền có thể điểm Furano bị ao, Yokohama Kohoku khí thế chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Sau khi hai cái batter cũng trước sau bị giải quyết, một cái strikeout, một cái gôn ba chính diện bóng bay thẳng, bị Marco ngăn lại ba out. Công thủ trao đổi song phương A biểu hiện đều vô cùng tốt nửa sau hiệp 2. Đến phiên Seido tiến công starting batter là đập thứ tư, Yuki quyết đấu bắt đầu. Bên này Ito ném bóng ra tay, Yuki không chút khách khí trực tiếp vung chày, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi phảng phất lưu tinh bình thường bay ra ngoài. Ở bóng chày bay lượn trong quá trình, hiện trường tất cả mọi người đều giống như bị đọng lại như thế, dùng điện ảnh ngôn ngữ để diễn tả. Bọn họ đều bị hình ảnh ngắt quãng, mãi đến tận bóng chày rơi xuống đất, đùng một tiếng, nhân tài hoạt lại đây gọn gàng nhanh chóng ngoài sân hít dài. Yuki lướt qua gôn 1, gôn 2, đi tới đến gôn 3, Seido đánh ra khiếp sợ toàn trường siêu cấp gôn 3 hít dài no out. Gôn 3 có người, đối với Seido tới nói là tốt đẹp ghi điểm cơ hội. Đội trưởng xoáy ngốc, đánh đẹp đẽ. Masuko học trưởng, cố lên a, dẫn trước đi. Seido tiểu các bạn bè từng cái kích động cùng ăn một loại nào đó thuốc kích thích như thế. Vào lúc này, đánh bóng đến phiên đập thứ 5 Masuko. Masuko lên sân đánh bóng trước, nhìn băng ghế một chút, chờ Kataoka ám hiệu băng ghế. Kataoka ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhìn trên sân tình thế, cho Masuko đánh ám hiệu, bình thường đánh, đánh càng xa càng tốt. Sau đó hắn lại cho Yuki đánh ám hiệu, có cơ hội liền chạy gôn, hiện tại là no out. Gôn 3 có người, lẽ ra một điểm đã là vật trong túi. Vào lúc này không ngại để Masuko bình thường đánh đánh xem picture, tinh lực bị gôn 3 Yuki liên lụy, rất khả năng xuất hiện sai lầm lùi một bước giảng, coi như Masuko bất hạnh out. Đón lấy cũng sẽ đến phiên đập thứ 6 Miyuki gôn 3 có người tình huống. Miyuki đánh bóng là vô địch thiên hạ, Kataoka tính toán rất tốt, đáng tiếc Yokohama Kohoku tuyển thủ không có với hắn cố gắng phối hợp. Ito ném ra câu cầu để Masuko đánh ra ngoài sân bay cao. Gôn 3 vị trí, Yuki liếc mắt nhìn cầu điểm đến, nhíu mày lên, khoảng cách gôn 50. 60 mét, muốn nói có cơ hội hay không? Khẳng định là có cơ hội, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Seido gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên, phán đoán, khoảng cách đầy đủ. Yuki gật gù, Seido tôn chỉ, chính là tích cực nhắm vào cái kế tiếp chiếm gôn đi tới. Vào lúc này, có thể bắt một điểm đối với Seido ý nghĩa rất lớn. Thậm chí có thể hoàn toàn đánh tan cái kia picture quyết định chủ ý. Yuki ở bóng chày lọt vào cánh ngoài găng tay sau, chạy vội hướng về gôn, từ bỏ càng bảo đảm ghi điểm phương thức, mà trực tiếp cướp gôn. Seido bày ra xâm lược tính, khiến người ta lông tơ đứng chổng ngược. Có điều Yuki cướp gôn, Yokohama Kohoku cánh ngoài ngân thành đã sớm dự liệu được. Hắn tiếp cầu trước sau lui hai bước, sau đó đột nhiên xông về phía trước, tiếp được cầu sau khi trực tiếp ném về gôn, phảng phất màu trắng lợi mũi tên cầu, chay như bay đến gôn, chút xíu không kém catcher Shiraha. Tiếp cầu sau, dùng găng tay đón lấy Yuki, out, double out, gôn double out, tốt đẹp ghi điểm. Ở Yokohama phảng phất tường sắt bình thường phòng thủ dưới, bị hóa giải vô hình. Seido băng ghế Sawamura một tay nâng cằm, nhìn picture trên gò Ito ở cấp 3, như Ito như vậy picture đầy giấy đương nhiên có thể chơi đến Ito cái trình độ này. Cũng không nhiều lắm, nhưng luôn có như vậy mấy cái có thể đến nghề nghiệp. Như vậy picture liền không bất kỳ thị trường. Đây là chỉ thuộc về Koshien đặc sắc picture. 89 cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.